Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Ba Vân Thành Sóng, đại diện thượng nhân là giận dữ rồi, từ hắn tu đạo đến bây giờ, ngàn năm hơn, tuổi Nguyệt, chưa từng có qua giống như bây giờ, bị người trở thành bao cát một dạng, đuổi theo đánh từng trải, huống chi. Hôm nay hắn chính là tinh quân cao thủ, là tần thiên tinh này lên, trời sinh trời nuôi chân chính đệ nhất nhân, hướng theo đại diện thượng nhân dứt tiếng. Hắn cái kia vốn là tản ra dày nặng khí tức trên thân thể, vậy mà một lần nữa bạo phát ra một luồng mạnh mẽ sóng khí. Cổ khí lãng này cũng không phải là hư huyễn kình khí, mà là giống như bản chất một dạng, hiện ra nhàn nhạt nhũ bạch chi sắc, tầng tầng lớp lớp, lấy đại diện trên thân thể người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Sóng tinh vân, thiên cơ tử trong miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hắn căn bản không phải hai vân tinh quân, mà là ba vân tinh quân, bước vào tinh quân cao thủ ký hiệu. Chính là trong cơ thể tinh lộ đi tới phần cuối, sẽ có tinh vân xuất hiện. Tự nhiên, tinh vân cũng có thể với tư cách tinh tu môn năng lực công kích, mà giống như trước mắt đại diện thượng nhân loại này, để cho tinh vân hình thành làn sóng hình dáng, tất ít nhất cần ba vân tinh quân thực lực. Ba vân thành sóng, đây là tất cả tinh quân cao thủ đều biết rõ một sự thật. Không ai từng nghĩ tới, đại diện thượng nhân vậy mà vẫn ẩn tàng thực lực chân chính. Hôm nay đang bị tần tinh đánh chật vật không chịu nổi dưới trạng thái. Hắn rốt cuộc bạo phát ra, mau lui lại, mặc dù tại thiên cơ tử mở miệng đồng thời, tần tinh thân thể đã bắt đầu cấp tốc lùi về sau. Muốn phải tránh kia đang lấy tốc độ cực nhanh tự mình hướng về vọt tới sóng mây, nhưng mà chỉ tiếc chính là chậm một bước. Kia cao cao dâng lên đầu sóng, tựa như cùng viễn cổ hung thú miệng to, một hơi liền đem tần tinh cả người hoàn toàn nuốt hết. Tần tinh chỉ cảm thấy được trong lúc bất chợt có hay không mấy con mạnh mẽ mà có lực bàn tay tóm chặt lấy rồi thân thể của mình từng cái vị trí. Đảm nhiệm dựa vào bản thân dãy giụa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát sạch những này bàn tay trói buộc. Ngay sau đó, mình liền như đã hóa thành một cái tiểu thuyền, đang lái tại sóng cả mãnh liệt vô biên hải vực bên trong. Thân thể căn bản không bị mình khống chế, không ngừng bị tầng tầng lớp lớp làn sóng lần lượt cao cao vung lên, lại một lần nữa lần lại lần nữa rơi xuống. Sóng tinh vân, lấy tinh vân hội tụ thành làn sóng, tựa như cùng là mở ra một cái mặt khác thế giới, một cái dành riêng cho một vị tinh quân cao thủ độc lập thế giới. Lãng triều sở trí, giai vi ngã thế, ở nơi này tạm thời thế giới bên trong sáng tạo ra người cái thế giới này, chính là thần cao cao tại thượng, không gì làm không được. Đại diện thượng nhân cười ác độc thanh âm tràn ngập ở nơi này sóng tinh vân thế giới bên trong. Tần tinh, chịu chết đi. Rầm rầm rầm, từng đóa sóng mây bắt đầu người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng phía tần tinh thân thể mạnh mẽ đập hạ xuống. Vào giờ phút này, toàn bộ xem cuộc chiến chi nhân cũng đều thấy được trên bầu trời, trong lúc bất chợt gió nổi mây vần, xuất hiện một phiến mênh mông vân hải, trùng điệp vô tận. Từ bên ngoài xem ra, toàn bộ vân hải tựa hồ có đến hàng tỷ tinh thần, điểm điểm tinh quang xuyên thấu qua mông lung mây mù chiếu sáng mà ra. Nhìn qua tựa như ảo mộng một dạng, nhưng mà trong mây chính là sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn ngút trời. Đặc biệt là tần tinh thân thể, tại làn sóng không ngừng đánh ra phía dưới, căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Mọi người tâm tất cả đều nhấc lên. Diêu Bạch Vũ trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia quyết tuyệt chi sắc. Trên lưng đột nhiên nổ bắn ra hai đạo chói mắt hồng mang. Hơn nữa cực nhanh dọc theo đi. Bất ngờ hóa thành một đôi giống như hỏa diễm một bản lóa mắt dài chừng một trượng cánh. Ngay tại hắn chuẩn bị vỗ đây hai cánh hướng lên bầu trời. Đi trợ giúp Tần Tinh phá vỡ đây sóng tinh vân thời điểm. Thấy hoa mắt, một cái hắc y đại hán đầu chọc chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hướng về phía hắn tuét miệng cười một tiếng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Loan tộc nhân, bị đối phương một hơi vạch trần tự mình tới trải qua. Lại thêm cảm nhận được đại hán đầu chọc trên thân tản mát ra không kém mình chút nào khí tức. Diêu Bạch Vũ trong mắt hàn quang lóe lên. Hiểu rõ đối phương nhất định lại chính là đại diện thượng nhân âm thầm người trợ giúp. Cô thần vệ, tuy rằng cô thần vệ từ đầu chí cuối cũng không có chân chính hiện thân hơn nữa xuất thủ. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên cũng không chuẩn bị để cho bất luận người nào can thiệp Tần Tinh cùng. Đại diện thượng nhân thuộc về vào lúc chiến đấu. Không có lý do gì khác. Bọn họ đợi. Thân là Tử Châu ký chủ, Tử Châu sẽ ở lúc mấu chốt xuất thủ cứu mạng bọn họ. Cho nên bọn họ hy vọng đại diện thượng nhân có thể đem Tần Tinh bức cho đến tuyệt cảnh. Nếu mà Tử Châu thật xuất thủ, như vậy Tần Tinh thân là Tử Châu ký chủ thân phận tự nhiên cũng liền có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Đến khi đó, bọn họ mới phải đem Tần Tinh cho bắt đi. Tự nhiên, bọn họ là tuyệt đối không cho phép có người giúp đỡ Tần Tinh rồi. Ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Diêu Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Trên lưng cặp kia màu đỏ cánh đột nhiên chợt lóe. Thân hình đột nhiên tự biến mất tại chỗ. Đại hán đầu chọc chính là bất động thanh sắc. Bất thình lình hướng về bên trái phía sau một quyền đảo ra. Hưu, đại hán lực lượng và tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn. Thế cho nên một quyền đánh ra, phạm vi trong vòng trăm thước không khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó hồng mang chợt lóe, Diêu Bạch Vũ thân hình cũng đã từ trong không khí hiển hiện ra. Đại hán đầu chọc lần nữa hướng về phía Diêu Bạch Vũ tuét miệng cười một tiếng nói. Rất lâu không thấy Hồng Loan tộc nhân rồi. Thoạt nhìn, thực lực các ngươi không có gì tiến bộ à. Có tiến bộ hay không? Ngươi thử xem liền biết. Dứt tiếng, Diêu Bạch Vũ giang hai cánh ra. Đột nhiên xông về đại hán đầu chọc. Hướng theo Diêu Bạch Vũ cùng đại hán chạm tay. Trong Hoàng Thành, Thôn Nghịch, Long Lệ, Thương Phong Hiên, Lộ Thông Thiên. Thậm chí ngay cả Khôi Lỗi Tiết Quang bên cạnh, đồng loạt xuất hiện một người quần áo đen. Cô thần vệ rốt cuộc xuất động, mặc dù cũng không phải là đối với Tần Tinh xuất thủ, nhưng lại vững vàng coi chừng Tần Tinh thủ hạ những này tinh quân cao thủ. Bất kể là có nguyện ý hay không, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh quân toàn bộ đã chạm tay. Thân ở Hoàng Thành ngoài ngàn dẫm một cái trong khe núi. Kiếm huyền tử ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời kia mênh mông vân hải. Tự nhủ, xem ra, giờ đến phiên ta rút thủ rồi. Vốn là Tần Tinh đã cùng hắn chào hỏi rồi. Nếu mà vị kia cô thần vệ thống lĩnh không xuất hiện mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không cần xuất hiện. Cái này tự nhiên là Tần Tinh hảo ý, hắn không muốn bởi vì chuyện mình, mà liên lụy đến toàn bộ thị kiếm nhất tộc. Bất quá, kiếm huyền tử đối với Tần Tinh là cực kỳ coi trọng, càng là bị Tần Tinh đại ân, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đến hắn gặp nạn mà mặc kệ. Huống chi, với tư cách thị kiếm nhất tộc, luận thực lực, có lẽ so ra kém 16 thần tộc, nhưng mà cô thần vệ, cũng bất quá là một cái trong đó thần tộc lệ thuộc mà thôi. Bọn họ còn cũng không có sợ hãi đến không dám kết thù trình độ. Cùng lúc đó, vẫn đặt mình trong tại sóng tinh vân trong tần tinh. Mặc dù hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng mà tại loại này không thể trả đánh, chỉ có thể bị đánh dưới tình huống. Đặc biệt là mỗi một lần làn sóng vỗ vào, đều như cùng vạn cân đại sơn đập ầm ầm ở trên người hắn. Tại trải qua hàng trăm hàng ngàn lần đòn nghiêm trọng sau đó, thân thể của hắn cũng đã không chịu nổi. Cốt đầu bắt đầu đoạn gãy, huyết quản bắt đầu xé rách, lục phủ ngũ tạng bên trên cũng là xuất hiện từng vết nứt. Dữ dội, khổ sở cũng là giống như làn sóng một dạng, từng đợt sóng kéo tới. Nhưng mà, ý hắn nhận thức chính là duy trì vô cùng tỉnh táo. Bởi vì đại diện thượng nhân căn bản không để cho hắn đã hôn mê. Hắn liền phải tần tinh tại trạng thái thanh tỉnh phía dưới. Hảo hảo lĩnh hội loại đau khổ này. Không thể bị động như vậy nữa kề bên đánh xuống. Không thì ta thật sẽ bị đánh chết tươi. Tần tinh trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ. Suy nghĩ có thể làm cho mình thoát khỏi loại này khốn cảnh phương pháp. Nếu đại diện cảnh giới đã đạt đến ba vân tinh quân, như vậy ta chỉ có thi triển ra diệt phạt kỳ bản. Chỉ là ta cần thời gian, chỉ sợ là thời gian thở dốc. Để cho ta ngưng tụ ra diệt phạt kỳ bản, ta liền ít nhất có thể đủ thoát khỏi loại này khốn cảnh. Có, tần tinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Đại diện, ngươi còn muốn hay không con trai của ngươi tử mạng? Theo hắn tần tinh dứt tiếng, hắn trên thân thể đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Mà nhân ảnh phía trên, vừa vặn lại có một làn sóng sóng mây chính tại mạnh mẽ giáng xuống. Bất quá, khi sóng mây mắt thấy suýt đụng chạm lấy tần tinh phía trên bóng người kia thời điểm, chính là đột nhiên yên tĩnh lại. Tần tinh trong mắt tinh quang trượt lóe, cơ hội tới, căn bản không để ý tới trên thân thể khổ sở. Tần tinh cắn chặt hàm răng, gian nan giơ hai tay lên, dương hỏa cùng hàn khí, phân biệt từ hai bàn tay bên trên toát ra. Cái kia bị tần tinh ném ra làm bia đỡ đạn, dĩ nhiên chính là từ đầu đến cuối bị đánh hắn ngất rồi đặt ở tử châu bên trong tiết tử kỳ rồi. Tuy rằng đại diện thượng nhân đối với tần tinh là hận thấu xương, nhưng là đối với mình nhi tử chính là cực kỳ cưng chiều. Vì vậy mà khi hắn nghe được tần tinh mà nói, hơn nữa nhìn thấy tiết tử kỳ thân ảnh sau đó, bị dọa sợ đến vội vã dừng lại sóng mây công kích. Tần tinh cũng liền tóm lấy rồi cơ hội này, bắt đầu ngưng tụ diệt phạt kỳ bản, kia vốn nên ầm ầm nện xuống sóng mây. Ngay lúc này chính là hóa thành dịu dàng gió biển, đem tiết tử kỳ thân thể nhẹ nhàng cuốn lên, mang hướng Vân Hải ra. Nhưng mà, tự vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên theo sát tiết tử kỳ phía sau xuất hiện. Cổ hơi thở này, để cho vào giờ phút này, bất kể là đang đánh đấu mọi người, vẫn là xem cuộc chiến mọi người, thậm chí ngay cả chuẩn bị xuất thủ kiếm huyền tử, tất cả đều sững sốt, không tự chủ được đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Vân Hải vẫn tồn tại, nhưng mà trong mây, chính là bỗng nhiên xuất hiện một cái diện tích vượt qua trăm trượng hắc bạch cho xám bàn cờ ba màu. Mà tại trên bàn cờ, vẫn còn có hai cái to lớn vòng xoáy trắng đen. Hai cái vòng xoáy, tản mát ra hấp lực mạnh mẽ, chân chính giống như là lượng há to mồm một dạng, không ngừng cắn nuốt tất cả xung quanh, không khí, tinh khí, thậm chí, sóng mây. Diệt phạt kỳ bản, có không ít người đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên cũng không thiếu người, giống như kiếm huyền tử cùng cô thần vệ các loại, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Những cái kia đã từng nhìn thấy qua người, có đến một loại rõ ràng cảm giác, chính là Tần Tinh mỗi một lần thi triển ra mặt này bàn cờ, uy lực rõ ràng so sánh lúc trước muốn tăng vọt rất nhiều. Về phần những cái kia lần đầu tiên nhìn thấy người, đều là không tự chủ được hít một hơi thật sâu, thâm sâu bị chấn động đến. Quốc cứu phủ lưu tinh bên trong, tên kia cô thần vệ đội trưởng đại nhân, cặp mắt trợn tròn nói, đây bàn cờ, vậy mà gần như hoàn mỹ dung hợp âm dương chi lực. Hắn là làm sao làm được, nếu như là đổi thành lời nói ta có thể tiếp mặt này bàn cờ sao? Trong lòng tất cả mọi người, đều muốn đến đồng dạng một cái vấn đề. Nhưng mà vào giờ phút này đại diện thượng nhân, chính là sắc mặt đột biến. Sóng tinh vân đã bị diệt phạt kỳ bàn cho hút đi hơn nửa, chưa phá tự vỡ. Mà đại diện thượng nhân mặc dù có lòng tin mình có thể chạy trốn, nhưng mà hắn phía trước cách đó không xa chính là hôn mê tiết tử kỳ. Tiết tử kỳ thân thể đã hoàn toàn bị bàn cờ nơi tản mát ra khí tức cường đại cho trói buộc lại, căn bản là không có cách di chuyển chút nào. Nếu mà đại diện thượng nhân muốn chạy trốn, có thể, nhưng là con của hắn liền đem thay hắn tiếp nhận mặt này bàn cờ uy lực. Lấy tiết tử kỳ bất quá tinh hầu tu vi, bị bàn cờ đập trúng hậu quả, còn phải nghĩ sao? Tần Tinh, từ đại diện thượng nhân trong miệng bạo phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Mà sau một khắc, thân thể của hắn đã bỗng nhiên xông ra ngoài, xuất hiện ở tiết tử kỳ và bàn cờ trung tâm. Hai tay mở ra, ôm lấy con trai mình, nhưng mà chính hắn sau lưng, chính là mạnh mẽ và bàn cờ đánh vào nhau. Ầm, nổ rung trời bên trong. Diệt phạt kỳ bàn ầm ầm nổ tung. Một đòn này có thể hay không giết chết đại diện thượng nhân, có thể hay không triệt để giải Tần Tinh cùng đại diện trong lúc đó thù oán đâu. Tất cả mọi người đều tại mỏi mắt mong chờ. O, sao con vớ tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http TIUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.